Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, Thánh Địa vị trí mới. Tại công xưởng bên trong ngốc hơn một giờ, Lý Minh Ký càng hỏi thăm Ngự Phong chiến hạm tương quan tình huống về sau. Thế này mới đúng Ngự Phong chiến hạm kiến tạo chuẩn bị nắm chắc trong lòng. Hắn dặn dò Lão Vương vội vàng đem chuẩn bị thủ tục toàn bộ quy hoạch thỏa đáng. Sau đó chỉ chờ nó tạo thuyền sư luyện cấp trở về. Liền chính thức bắt đầu chiến hạm mới kiến tạo công tác. Hắn yêu cầu rất đơn giản. Muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong chế tạo một chi số lượng không thua kém 50 chiếc ngự phong. Hạm đội, chỉ cần có dạng này quy mô hạm đội, hắn hàng hải kế hoạch mới có thể chính thức triển khai. Các ngươi vội vàng a, chúng ta không quấy rầy các ngươi chế tạo linh kiện, nếu là có khó khăn gì, trực tiếp tìm Kinh Lan đại tỷ cùng Khôn thiếu là được. Lý Minh vừa cười vừa nói, đa tạ quân đoàn trưởng cùng các vị lão đại, một đám công tượng sư nhóm tranh thủ thời gian cung kính đưa mọi người rời đi công xưởng. Đi ra công xưởng cửa lớn, trước mắt là một mảnh trong bóng đêm trống trải quảng trường. Hải Lam quần đảo bốn tòa thành thị đều không có đối ngoại mở ra. Bình thường chỉ có chính mình người mới có thể đi tới nơi này. Cho nên ở chỗ này khắp nơi đều là không người tràng cảnh. Bất quá đúng vào lúc này, quảng trường khác một bên một đám nhân ảnh xuất hiện, tựa hồ là hướng về phía Lý Minh cùng mọi người trước người vọt tới. Muộn như vậy, nơi này làm sao còn có nhiều người như vậy? Phó Tử Yên ngạc nhiên hỏi, đối diện vọt tới một đám nhân ảnh, số lượng không ít hơn 100 người, như thế cái kỳ quái sự tình. Đi, tiến lên nhìn xem. Lý Minh cũng tò mò đón lấy đám người này ảnh, muốn biết đây đều là cái gì người. Song phương nhanh chóng tới gần, đối diện vọt tới trong đám người. Trên đỉnh đầu tất cả đều là thần tượng môn chữ, rõ ràng đều là Kinh Lan dưới tay người. Bất quá đối diện cầm đầu một tên người chơi, nhìn đến Lý Minh liền lập tức đứng ở nơi đó. Sau lưng đám người toàn bộ ngừng tại nguyên chỗ, tiếng bước chân lập tức biến mất. Gặp qua đại thần cùng các vị lão đại, nghe nói đại thần tự mình tới Hải Thiên Thành, cho nên chúng ta chạy tới muốn gặp một lần đại thần. Một tên gọi là Lưu Lạc Thiên Nhai người chơi cung kính nói ra, là ngươi a, ta nhớ được ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Minh vừa nhìn thấy hắn ID, trên mặt liền lộ ra nụ cười đến. Cái này gọi là Lưu Lạc Thiên Nhai người chơi, hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Một đoạn thời gian trước cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng hắn nói chuyện riêng liên hệ. Bởi vì Lưu Lạc Thiên Nhai chính là Lý Minh tự mình bổ nhiệm đi xa thuyền thám hiểm đội tổng tư lệnh. Từ lần trước Thương Khung Lãng Tử bất chấp chiếm cứ phong bạo hải vực Trân Châu quần đảo, phá hủy tiền đồn khu vực, Lưu Lạc Thiên Nhai mới bất đắc dĩ phụng hắn ra lệnh rút về Tàng Kiếm Thành. Minh Bạch đại thần, huynh đệ chúng ta vẫn luôn tại Tàng Kiếm Thành cùng mặt khác ba tòa cảng biển thành thị huấn luyện. Đội tàu, vừa mới nghe nói đại thần cùng quân đoàn trưởng nhóm toàn bộ tới Hải Thiên Thành. Ta suy đoán khẳng định là bởi vì kiểu mới chiến hạm sự tình, cho nên mới mang theo các huynh đệ tranh thủ thời gian tới nghe ngóng tình huống. Lưu Lạc Thiên Nhai vừa cười vừa nói, đúng vậy a lão đại, chúng ta đều nghĩ đến sớm một chút giết trở về, nghe nói có kiểu mới chiến hạm sự tình, lúc này mới chạy tới đây. Lưu Lạc Thiên Nhai sau lưng một đám các người chơi từng cái hưng phấn nói ra, bọn họ ý tứ rất rõ ràng, từ khi Trân Châu quần đảo khu vực bị cướp đoạt cũng phá hủy về sau, bọn họ thời khắc đều nhớ lại đi báo thù. Mọi người đừng có gấp, kiểu mới chiến hạm sự tình hiện tại vẫn là độ cao bí mật. Bất quá ta đáp ứng các ngươi, một khi thành lập kiểu mới đội tàu, các ngươi khẳng định sẽ nhóm đầu tiên leo lên chiến hạm mới, để cho các ngươi quang minh chính đại điều khiển hạm đội giết trở lại phía bắc vùng biển. Lý Minh cười nói, đa tạ lão đại, cái này chúng ta cứ yên tâm, ngài có thể nhất định muốn nhớ đến chúng ta. Một đám các người chơi kích động nói ra, bọn họ không có gì có khác tâm tư, chỉ là muốn nói cho Lý Minh, nếu có trên biển chiến đấu nhiệm vụ, tuyệt đối đừng quên bọn họ đám người này tồn tại. Bởi vì đám người này từ khi tiếp nhận thăm dò đường ven biển nhiệm vụ về sau, liền một đường vòng quanh Hoa Hạ đại khu đường ven biển ven bờ, theo phương nam vọt tới bên này, đồng thời thời gian dài cùng hạm đội địch nhân lượn vòng. Bọn họ đã chịu không được bình thản trò chơi kiếp sống, chỉ muốn có thể rất nhanh điểm giết trở về, đem những địch nhân kia giết không dám xuất hiện nữa tại trên đại dương bao la. Các vị lão đại, trong khoảng thời gian này chúng ta một mực huấn luyện đội tàu, mang lấy bọn hắn bốn phía hàng hải, hiện hữu chiến hạm có thể đi vùng biển chúng ta đều chạy khắp. Chỉ muốn có thể sớm một chút điều khiển cao cấp tàu thuyền, đi những cái kia ta nhóm không có đi qua vùng biển nhìn xem. Nói không chừng hệ thống còn có càng nặng bao nhiêu hơn muốn thiết lập đây. Lưu Lạc Thiên nhai, cười nói, hắn vốn là chỉ là một cái bình thường phân đoàn trưởng, dẫn theo ba tàu chiến hạm đi thăm dò đường ven biển. Sau đó liền một đường tăng cao, hồi trước khi đến đã là tổng đoàn trưởng, hiện tại lại bị Lý Minh đề thăng làm hàng hải hạm đội bốn vị quan chỉ huy một trong. Hắn biết, muốn tiếp tục thăng cấp chức vụ, vậy hắn liền phải không ngừng tiếp nhận càng nhiều trên biển nhiệm vụ. Nếu không sẽ rất khó thăng cấp, ngươi là ý nói, phụ cận vùng biển ngươi đều chạy khắp. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, đột nhiên chấn động trong lòng. Hắn trước đó còn tại quan tâm Long tộc Thánh Địa tuyển chỉ vấn đề, không biết đem Long tộc Thánh Địa làm ở đâu mới tính hợp hệ thống yêu cầu. Lúc này gia hỏa này xuất hiện, có vẻ như cũng là một chương hoạt hải phía trên địa đồ a. Nếu như muốn tại Hoa Hạ khu tuyển ra một vị trên biển địa đồ thăm dò phạm vi lớn nhất đại ngoạn gia, cái kia chính là Lưu Lạc Thiên nhai cùng hắn thủ hạ đám người này không còn gì khác, cũng tìm không được nữa người khác tuyển. Đương nhiên, chúng ta một mực mang theo đội tàu bốn phía chạy, phụ cận vùng biển khẳng định toàn bộ chạy khắp. Lưu Lạc Thiên nhai gật đầu nói, vậy các ngươi nói cho ta biết, nếu như ta muốn tuyển định một cái địa chỉ lớn nhỏ muốn so Hải Lam quần đảo lớn nhất lớn hòn đảo còn muốn lớn chí ít gấp 3. Đồng thời nơi này chung quanh không có người chơi lãnh địa, cũng không có hai đại trận doanh NPC lãnh địa, các ngươi phải chăng có thể cho ta cung cấp một cái địa điểm? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn vấn đề này vừa mới hỏi ra, tất cả đồng đội cùng quân đoàn trưởng nhóm đều cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ, biết hắn muốn làm gì. Đúng vậy a, các ngươi chạy vùng biển nhiều, các ngươi hẳn phải biết có hay không dạng này địa phương. Tìm tới dạng này địa điểm, đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Kinh Lan gật đầu nói, so Hải Lam quần đảo lớn nhất lớn hòn đảo, diện tích còn muốn lớn gấp 3, mà lại chung quanh không có nó lãnh địa, liền NPC đều không được có. Nơi này thật là có chút khó tìm, bất quá lão đại đừng có gấp, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Lưu Lạc Thiên nhai cau mày xoay người, cùng mình một đám huynh đệ thương nghị, Lý Minh đành phải đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi, nhìn xem phải chăng có thể có một cái phù hợp đáp án. Long tộc Thánh Địa nhiệm vụ phi thường trọng yếu, hiện tại nhất định phải nhanh hoàn thành. Nhưng là nếu như ngay cả Lưu Lạc Thiên nhai bọn họ đều không có đáp án lời nói, tình huống kia coi như thật phiền phức. Đang lúc trong lòng của hắn lo lắng chờ đợi đáp án lúc, chỉ thấy Lưu Lạc Thiên nhai thế mà thương nghị không đến một phút đồng hồ, cũng đã xoay người, tựa hồ có kết quả. Thế nào, các ngươi tìm tới dạng này địa hình? Lý Minh vội vàng hỏi, lão đại, nói thật a. Dạng này địa hình tại chúng ta bên này, đoán chừng một cái đều không có, nhưng là không bài trừ chưa thăm dò trong hải vực có dạng này hòn đảo tồn tại. chỉ cao cấp hơn tàu thuyền kiến tạo ra được. Cho ta 2-3 ngày thời gian, ta nhất định giúp ngài tìm tới dạng này địa hình. Lưu Lạc Thiên Nhai vừa cười vừa nói, không được a, tìm kiếm dạng này địa điểm là một cái nhiệm vụ yêu cầu. Thế nhưng là nhiệm vụ này thời hạn đã không nhiều, đợi đến chiến hạm cấp cao chế tạo ra đến, nhiệm vụ đều đã tuyên cáo thất bại. Lý Minh thở dài nói ra, các ngươi chỗ đó chẳng lẽ cũng không có phù hợp địa điểm? Kinh Lan kinh ngạc hỏi, đại thần, Kinh Lan đại tỷ đừng có gấp, chúng ta ngược lại là có cái phù hợp địa điểm, chỉ là tình huống có chút phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?